Chương 872: Điên rồi phần 1. Lúc trước, hắn đối ngoại tuyên bố Tây Yên Vân Thánh Thành là vì đấu giá thiên vực thánh quả, cho nên nhất ngôn cùng từ thanh không có đa tưởng. Tới giờ mới biết được mục đích thực sự của Lăng Vũ. Nhất ngôn cùng từ thanh thối lui ra khỏi tranh đoạt, những người khác chưa đủ thành họa. Lăng Vũ là người thừa kế thứ ba của Lăng gia, đỉnh đầu nắm giữ mấy trăm ức tài chính. Yên Vân Thánh Thành là một bước cực kỳ trọng yếu trong kế hoạch của hắn, tuyệt đối không thể có mất. Xem ra chúng ta muốn cầm xuống mười mấy khối lãnh địa này cơ bản không có khả năng. Conan nhíu mày nói, Lăng Vũ mới mở miệng đã đem ra cái giá 5.000 vạn ảnh kim. Có thể thấy được, mười khối lãnh địa này đối với hắn thập phần trọng yếu. Nếu có người nâng giá, hắn tất nhiên tăng, giá khẳng định còn có thể dâng lên. Muốn cầm xuống 10 khối lãnh địa không thực tế, tập trung tất cả tài chính cầm xuống một khối lãnh địa trong đó là được. Diệp Thần tựa hồ sớm đoán trước, bình tĩnh nói. Giá của một khối lãnh địa nếu như vượt quá 100 triệu, cơ bản không buôn bán lời. Trừ khi Lăng gia gieo trồng thiên vực thánh quả, quý tộc lấy được một khối lãnh địa như vậy, tối thiểu là 50 năm trở nên mới có lợi nhuận, trở nên là 100 triệu ảnh kim. Cố Lan nói, Diệp Thần không phải là chuẩn bị ở trên một khối lãnh địa tốn hao 100 triệu chứ? Gieo trồng thiên vực thánh quả so với gieo trồng linh dị thảo quả khác bình thường kiếm nhiều tiền hơn. Bởi vậy, dù là ở khối lãnh địa tốn hao 100 triệu ảnh kim, Lăng gia y nguyên có lợi nhuận, mà quý tộc bình thường các bạn mùa tốn tiền. 100 triệu ảnh kim nếu làm chuyện khác, trong 50 năm lợi nhuận trở lại là 2-3 ức ảnh kim vẫn là rất đơn giản. Ta đã có ý định, Diệp Thần tự tin cười nói. Mua 50 năm mới có thể đem tiền lợi nhuận trở lại. Đã có một cái khối lãnh địa, hắn không dùng được một tháng có thể lợi nhuận 100 triệu ảnh kim. Nếu chỉ đem lợi nhuận trở lại là không đủ, hắn còn muốn tiền tăng gấp bội. Diệp Thần đang chuẩn bị tăng giá, đại sảnh có người khác ra giá 6.000 vạn. Trong dạp, Lăng Vũ nhíu lông mày thoáng qua. 7.000 vạn, Lăng Vũ trầm giọng nói, quay đầu hướng Thiên Hải Thần Si bên cạnh truyền âm. Là ai lâng giá của chúng ta? Lão đại là cùng lão nhị tới. Thiên Hải Thần Si cảm thác giác quà rồi nói. Trong đôi mắt Lăng Vũ hiện lên một cái đạo hàn quang. Đám gia hỏa này đúng là âm hồn bất tán. Cho dù là hắn tối lui khỏi thủ đô Tử Hoa Thần Triều, bán y nguyên là không buông tha mình. Tựa như chó hoang nghe được mùi thịt, một mực theo tới Yên Vân Thánh Thành. 80 triệu, 100 triệu, 100 triệu 2.000 vạn. Cái giá tiền này là trình độ không thể kiểm soát. Tất cả mọi người có chút không rõ ý tưởng, không biết là người nào cùng Lăng Vũ dựng lưng giá. Những người kia có chú tâm muốn buồn lùn Lăng Vũ, giá cả lao thẳng đến 100 triệu 8.000 vạn. Cái này mới ngừng. Lăng Vũ khi tới sắc mặt tái nhợt, hắn tự nhiên là không buông tha cho kế hoạch của mình. Muốn ở Yên Vân Thánh Thành đứng vững gót chân, phải mua xuống những cái lãnh địa này, tuy giá có chút cao, y nguyên trong phạm vi hắn thừa nhận. MP Nhất Ngôn cùng Tử Thanh âm thầm líu lưỡi không thôi. Một gối lãnh địa như vậy, rõ ràng bán được 100 triệu 8.000 vạn, bọn hắn có chút nhịn không được muốn đem lãnh địa của mình chuyển nhượng cho Lăng Vũ rồi. Tử Hòa Thần Triều Lăng Sa quả nhiên có tiền. Bọn hắn đem tiền của mình toàn bộ gom góp cũng không quá là 200 triệu ảnh kim. 100 triệu 8 ngàn vạn ảnh kim một khắc sắm, một cái khối lãnh địa, bọn hắn cơ bản lợi nhuận không tới cái gì. Có thể dễ dàng đem vốn lưu động của mình tạp chết, cái loại chuyện này bọn họ là tuyệt đối không làm. Xem ra Lăng Vũ cũng có một ít đối đầu, Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Phía dưới những người này, tốt như là thành tâm cùng Lăng Vũ đối đầu, cố ý lưng giá. Hắn ngồi trên ghế dựa dù là bận vẫn là ung dung nụ cười. Trước tiêu hào tài chính của Lăng Vũ rồi nói sau, cho đằng sau nhìn lại có thể lấy được tiện nghi một ít hay không. Khối lãnh địa thứ hai so với khối thứ nhất hơi kém, dùng giá 100 triệu 7.000 vạn bị Lăng Vũ mua. Toàn bộ khẩu đấu giá lãnh địa đã trở thành sân khấu của Lăng Vũ. Những quý tộc phú hào ở hội trường đấu giá kia chỉ có thể trơ mắt nhìn từng khối lãnh địa bị đập đi. 5 khối lãnh địa tổng cộng giá trị là tới cả tỷ ảnh kim. Cái này xa xa vượt khỏi tất cả mọi người đoán được. Vị quý tộc đấu giá những lãnh địa kia sớm đã cười híp mắt. Hắn nguyên ai tưởng rằng 10 khối lãnh địa bán ra được 300 triệu ảnh kim là rất khả quan, không ngờ tới mới là 5 khối đã bán được cả tỷ ảnh kim. Cái này lòng hắn đi theo rung động, hừng phấn tới thân thể có chút phát run. Mua 5 khối lãnh địa, tài chính Lăng Vũ bộ dáng không có khô kiệt, thế vẫn là đang rất mạnh. Thằng này tới cùng là chuẩn bị ở trên những lãnh địa này đầu nhập bao tiền? Sự thật có chút kinh hãi, âm thầm nhíu mày. Khối lãnh địa thứ 6, cái này là một cái khối lãnh địa khoảng cách Yên Vân Thánh Thành khá gần. Một nhánh sông từ lãnh địa đi ngang qua, trong lãnh địa hình thành gieo trồng lấy các loại kỳ hoa dị thảo. Khối lãnh địa này rất phù hợp. Ngày nữa sư đấu giá giới thiệu, Diệp Thần có chút động tâm, rốt cuộc tham dự lần đấu giá này. Từ Thanh đại nhân là Diệp Thần tiểu tử kia, hắn đã đấu giá. Khâu Nguyên Sơn đứng đằng sau lưng Từ Thanh, thời khắc chú ý tới tình huống đại sảnh, phát hiện sự tình Diệp Thần tham dự đấu giá, mắt hiện lên cái tia hào quang ác độc, lập tức hướng Từ Thanh báo cáo. Lần trước tại Vân Mộc Tình tiểu thiên nguyên giới, thân ảnh của hắn bị Diệp Thần đánh nát. Hắn thật là vất vả trốn về, lại cơ hồ thành một cái tên phế nhân. Hắn đau khổ cầu khẩn Từ Thanh mới nhận được một cái viên thuốc, vất vả khôi phục tu vị. Nếu không có như thế, hắn hiện tại chỉ sợ là người ta ở tầng dưới chót nhất Yên Vân Thánh Thành, nói không chừng là chết đói. Nghĩ tới cửu hận ngày đó, Khâu Nguyên Sơn hận tới lục phủ ngũ tạng đều muốn thiêu cháy. Ánh mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy oán độc, chỉ cần có cơ hội hắn tuyệt đối không để cho Diệp Thần sống khá giả. Từ Thanh cùng Nhất Ngôn theo phương hướng Khâu Nguyên Sơn thấy Diệp Thần, trên mặt thần sắc lập tức trầm xuống. Bọn hắn liếc nhau một cái, nội tâm là có định. Nếu Lăng Vũ ra giá không cao hơn Diệp Thần, bọn hắn sẽ tham dự đấu giá. Bộ luận thế nào cũng không thể để cho Diệp Thần đơn giản mua được phiến lãnh địa này. Một cái bình dân hạ đẳng rõ ràng cũng có vọng tượng mua sắm lãnh địa. Điều này thực sự là khiêu chiến nhẫn nại của bọn hắn. Chương 873 điền rồi phần 2. 1.600.000 vạn, Lăng Vũ tăng giá. Hắn đã mua làm khối lãnh địa nhưng tựa hồ không có ý tứ dừng tay. 100.700.000 vạn, một người khác ra giá. 100.900.000 vạn, Diệp Thần ra giá. Bên cạnh Cố Lan nghe Diệp Thần rõ ràng ra giá cao như vậy, triệt để mắt choáng váng, nội tâm thầm lo lắng. Một khối lãnh địa như vậy dùng giá 100 triệu mua xuống cũng thua dẫn lỗ. Diệp Thần rõ ràng là giá cả nhân đôi, đây không phải là đốt tiền sao? Lăng Vũ khẽ nhíu mày, khối lãnh địa này vẫn là thập phần thích hợp gieo trồng thiên vực thánh quả. 100.900.000 vạn mặc dù có điểm quý nhưng vẫn đáng giá. Hắn ra một cái giá một lần 200 triệu, 200 triệu 1.000 vạn. Diệp Thần tiếp tục ra giá, ngữ khí thập phần chắc chắn, tôi không chụp được mi mảnh đất này tuyệt không bỏ qua. Người này là ai? Lăng Vũ nhíu mày nhìn về Từ Thanh cùng Nhất Ngôn bên cạnh hỏi. Từ Thanh cùng Nhất Ngôn mừng rỡ trong lòng, bọn hắn đang lo thế nào để cho Diệp Thần đắc tội Lăng Vũ. Ý không thấy Diệp Thần tự mình đưa tới cửa, thực sự tới toàn bộ không uổng công phu. Lăng Vũ huynh, người này gọi là Diệp Thần, chính là một bình dân ở Yên Vân Thánh Thành ta, tu vị bất quá là thần hải cảnh, nhưng làm việc cực kỳ hung hăng cản quấy, căn bản không đem quý tộc Yên Vân Thánh Thành để vào mắt. Từ Thanh nói, hùng giữ hướng Diệp Thần nhìn qua. Lăng Vũ nhìn thần sắc Từ Thanh cùng Nhất Ngôn, bọn hắn tựa hồ đối với cái bình dân gọi là Diệp Thần cực kỳ phẫn nộ, không biết Diệp Thần tới cùng đang làm chuyện gì, có chút nghi hoặc hỏi. Các người nhiều người như vậy rõ ràng không làm gì được cái bình dân thần hải cảnh. Nhất Ngôn cùng Từ Thanh nghe vậy cảm giác mặt nóng rát. Người này quỷ kế đa đoan, hơn nữa là làm việc thập phần cẩn thận. Nhất Ngôn hơi có vẻ xấu hổ nói, hắn thế nào lại đem cái chuyện tình Yên Vân Thánh Thành tiểu thiên liên giới thoát ly khống chế mất mặt như vậy nói. Lăng Vũ cảm thấy tò mò hướng Diệp Thần nhìn qua, một bình dân có thể làm cái loại trình độ này, hơn nữa kiếm được hơn 2 ức ảnh kim, người này chỉ sợ là có một ít năng lực. Lăng Vũ tiếp tục đấu giá, thẳng tới khi Diệp Thần đem giá đến 200.300.000 vạn ảnh kim, hắn mới buông tha. Gieo trồng thiên vực thánh quả tùy kiếm tiền, nhưng 200.300.000 vạn ảnh kim một miếng đất cũng quá mắc. Hắn đã mua được 5 khối lãnh địa, không cần phải tranh quá lợi hại. Huống chi mảnh đất này cũng không phải là lãnh địa thích hợp gieo trồng thiên vực thánh quả nhất. 200.300.000 vạn, con số này để cho Tử Thanh cục Nhất Ngôn tâm run rẩy. Nếu như cứ như vậy bị Diệp Thần mua đi một khối lãnh địa, hiện tại bọn hắn không cảm lòng. Xem Diệp Thần kêu giá đoán chừng là không mua tới tay, tuyệt không buông tha. Bọn hắn cộng lại thoáng qua, chuẩn bị giơ lên giá cao một chút, dù Diệp Thần mua xuống khối lãnh địa cũng để cho hắn mất vốn gốc không về. 200.300.500 vạn, Nhất Ngôn lần thứ nhất ra giá. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua ghế lô trên lầu, ánh mắt lộ một cái tia vui mừng, nghiền ngẫm không do dự tăng giá. 200.500.000 vạn, dù là ra ngoài 300 triệu, Diệp Thần cũng tự tin có thể lợi nhuận trở lại, cho nên hoàn toàn không có bất kỳ tâm tính gánh nặng. Cố Lan nhìn bên cạnh Diệp Thần thiếu chút nữa là không có đi lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Diệp Thần, chẳng lẽ Diệp Thần điên rồi sao? Trong giáp Nhất Ngôn nghe bảng giá như vậy, hít một hơi thật sâu, nghĩ không tới tiểu tử Diệp Thần này ở Thiên Nguyên Đại Lục thời gian ngắn như vậy kiếm được tài phú như thế. Hắn và Từ Thanh nhìn nhau, Từ Thanh vùng vẫy một lát trùng trùng điệp điệp gật đầu. Nhất Ngôn cũng hiểu bộ dáng Diệp Thần không giống như là buông tha cho, bằng không thì cũng không có tăng giá như vậy. Khẽ cắn răng báo giá 200.600.000 vạn. Nhất Ngôn chắc chắn chú ý, lần này thêm giá, hắn sẽ buông. Đem cái giá cả này nâng như vậy cũng là có thể. Cái giá tiền này vừa ra lập tức dẫn tới trong đại sảnh phía dưới một cái hồi bạo động. Một khối lãnh địa vương viền 6 dạo liền bán được 200 triệu 6.000 vạn ảnh kim. Sự tình này là trước giờ không có. Các quý tộc giá đất kia kích động tới hô hấp dồn dập, mắt lộ hào quang cực độ hưng phấn. Nhất Ngôn cùng Từ Thanh không khỏi ngừng hô hấp. Đợi Diệp Thần tiếp tục tăng giá, nếu dùng giá 200 triệu 6.000 vạn mua xuống khối lãnh địa này, bọn hắn tuyệt đối là lỗ chết. Bọn hắn chỉ là mong muốn nâng giá mảnh đất Diệp Thần chụp được mà thôi. Bởi Diệp Thần ra giá quá độc ác, đối khối lãnh địa này nhất định là phải có. Nhưng mà nghĩ không tới, sau khi Nhất Ngôn thêm giá, nên Diệp Thần lại không một tiếng động. 200 triệu 6.000 vạn ảnh kim lần thứ nhất. Lữ Đỗ giá sư thấy không có người ra giá đáng, giá người tươi cười tủy mị tuyên bố 200 triệu 6.000 vạn ảnh kim lần 2. Còn có người ra giá không? Dưới đài một cái mảnh im lặng. Mọi hồ tự, mọi người tự hồ là có chút ngây người. Nhất Ngôn cùng Từ Thanh tầm đã lần lên đến cổ họng. Diệp Thần rõ ràng không tăng giá. Nếu như Diệp Thần không tăng giá, khối lãnh địa này bọn hắn là muốn lệ trong tay rồi. Tiểu tử Diệp Thần căn bản không phải là muốn mua đất, gần kề chỉ là muốn lừa bịp mình. Điều đó không có khả năng. Diệp Thần đem giá cao như vậy tuyệt đối là muốn mua. Nhưng mà khối lãnh địa này từ trong tay Diệp Thần đoạt xuống, bộ dáng Nhất Ngôn không có bất kỳ hưng phấn, ngược lại sắc mặt tái nhợt. 200 triệu 6.000 vạn ảnh kim lần thứ 3, thành giao. Lữ Đấu Giá Sư cuối cùng nghe thành giao, nghe vào tai Nhất Ngôn cùng Từ Thanh không khác xét đánh trời quang, để bọn hắn thật lâu khó có thể hoàn hồn. 200 triệu 6.000 vạn ảnh kim, bọn hắn dùng cái giá đó mua xuống một khối thổ địa phương 6 dặm, bọn hắn hiện tại tầm muốn chết cũng có. Đây cơ hội là tất cả tài sản trong tay bọn họ rồi. Lăng Vũ nhìn Nhất Ngôn cùng Từ Thanh bên cạnh sắc mặt hôi bại, lại nhìn Diệp Thần trong đám người phía dưới, mặt hiện vui vẻ nghiền ngẫm. Hắn nhìn ra được Diệp Thần là thật tâm muốn mua, chứ có điều Nhất Ngôn cùng Từ Thanh đều giá cao lên trời. Trình độ nhất định Diệp Thần tạm thời có thể buông tha, để khối lãnh địa này đập vào thành Nhất Ngôn cùng Từ Thanh, làm Nhất Ngôn cùng Từ Thanh không thành cuối cùng tự hại mình. Diệp Thần anh ngược lại là người rất tinh danh. Hết thảy đều kết thúc, Diệp Thần tựa lưng vào ghế, hai con mắt híp lại nhìn qua ghế lậu hai. Hồ Cố Lan tự gấp một hơi rất lớn, vỗ bả vai Diệp Thần một cái rồi cười nói. Chương 874, thực sự muốn mua. Diệp Thần huynh đệ, cái vừa rồi làm ta sợ muốn chết, người này là cố ý lừa bịp bọn người Nhất Ngôn. Ha, cái này là hắn xuất huyết quá nhiều rồi, thống khoái. Diệp Thần mỉm cười lắc đầu. Kỳ thực là ta thực sự muốn mua khối lãnh địa này, chỉ là Nhất Ngôn cùng Từ Thanh muốn mua như vậy, ta đây không có ý tứ theo chân bọn họ đoạt, chỉ có thể để cho bọn họ. Diệp Thần thực sự muốn mua, Cố Lan há to miệng, hắn không biết lòng Diệp Thần là nghĩ thế nào. Lãnh điện vẫn là muốn mua, đằng sau còn khối lãnh địa phù hợp tin tưởng đã giáo huấn lần này, bọn người Nhất Ngôn không dám lung ta lung tung lân giá. Trong dạp Nhất Ngôn cùng Từ Thanh thương lượng hồi lâu. Lăng Vũ huynh, vừa rồi ta mua xuống khối lãnh địa này qua tay người thế nào? Nhất Ngôn thập phần khách khí với Lăng Vũ nói, cái này 200 triệu 6.000 vạn thực sự quá mắc. 1.000 vạn, 1.700 vạn ngược lại có thể cân nhắc. Lăng Vũ chậm ngần chốc lát, lời nói thấm thía đối với Nhất Ngôn Từ Thanh. Cũng không phải là ta không chịu giúp nhị vị việc buôn bán nha, chính là kiếm tiền, làm việc là vì đấu khí mà làm thâm hụt sinh ý đây này. Lăng Vũ huynh nói đúng, vậy thì 100 triệu 7.000 vạn chuyển cho Lăng Vũ huynh. Khóe miệng Nhất Ngôn có chút run rẩy thoáng qua, vừa chuyển tay là bồi 9.000 vạn. Chỉ là hắn là mất răng cũng có thể hướng bụng nuốt. Kế tiếp lại một cái khối lãnh địa, y nguyên bị Lăng Vũ cầm xuống. Khối thứ 8, lãnh địa lại cách Yên Vân Thánh Thành tương đối gần, cùng lãnh địa bọn người Nhất Ngôn chụp được kia liền nhau. Một cái đầu quan đạo tử lãnh địa xuyên qua đi thông Yên Vân Thánh Thành. Trong lãnh địa cây cối sum xuê, có bách hội lước không nhỏ, cảnh sắc thập phần mê người. Phủ đệ quý tộc kia là kiến thiết chỗ này, bất quá tu kiến không xa hoa. Là mảnh đất này, Diệp Thần có mắt sáng ngời, mảnh đất này thích hợp thực hiện quy hoạch trong lòng hắn. 5.000 vạn, Lăng Vũ cái thứ nhất ra giá trực tiếp đem tới 5.000 vạn ảnh kim. Mọi người đối với hắn tại khí đại thù đã tiến chết nặng. 6.000, 7.000, Diệp Thần cũng tham dự kêu giá, gọi vào một cái 100 triệu 5.000, 6.000 ảnh kim. Tốc độ Lăng Vũ tăng giá chậm lại, hắn nhẹ nhíu lông mày. Máy đất này cũng không thể nào thích hợp gieo trồng thiên vực thánh quả, giá tiền này không sai biệt lắm là cực hạn. 180 triệu, Diệp Thần kêu giá. Diệp Thần huynh đệ, Cố Lan lại bắt đầu khẩn trương nhìn Diệp Thần, muốn nói rồi lại thôi. Diệp Thần cho hắn một cái ánh mắt trấn an, ý bảo hắn là lòng mình đều biết. Nhất Ngôn cùng Từ Thanh gặp bộ dáng Diệp Thần một bộ tình thế bắt buộc, nhưng không dám cố ý nâng giá, Vừa rồi một trận đấu giá kia cơ hội đem tiền bọn hắn tiêu hao hết sạch. Bọn hắn sợ chúng kế Diệp Thần, chỉ có thể nhìn Diệp Thần hận tới ngứa răng nhưng cũng không có biện pháp. Lăng Vũ nhìn Diệp Thần phía dưới, lòng có chút hiếu kỳ. Lăng gia bọn hắn có bí pháp trồng thiên vực thánh quả, dùng nhiều tiền mua đất không sợ lợi nhuận không trở lại. Nhưng bình dân mà tốn giá cao như vậy, chụp được khối lãnh địa kia, tới cùng là dùng tới làm gì? Lăng Vũ buông lỏng thân thể, tựa vào ghế dựa, không hề kêu giá, ngược lại là muốn nhìn các gọi là Diệp Thần này mua lãnh địa là làm gì. 180 triệu ảnh kim thành giao. Lựa đối gia sư quả quyết dứt khoát, rốt cuộc mua được một khối lãnh địa. Diệp Thần thở dài một hơi, nhưng có làn một bên lại cười không nổi. Vì cái gì mà hao 180 triệu ảnh kim mua một khối lãnh địa? Diệp Thần vẫn như là còn kiếm được một khoản tiền lớn như vậy, đến thánh thành khác tùy tiện có thể mua được một lãnh địa lớn hơn 10 lần. Hơn nữa một khối địa phương nhỏ như vậy, mặc kệ trồng nuôi cái gì đều không thể đem 180 triệu ảnh kim lợi nhuận trở lại. Đây chính là 180 triệu ảnh kim. Cố Lan tâm là nhỏ máu, nhưng Diệp Thần lúc này không để ý sâu sắc lòng Cố Lan. Hắn chỉ biết là khối lãnh địa này rốt cuộc tới tay, địa phương viên 6-7 dặm chính là một cái khối lãnh địa rất lớn. Có khối lãnh thổ địa như vậy, lợi nhuận 180 triệu trở lại hay không còn không phải sự tình dễ dàng. Còn lại hai khối lãnh địa không hề nghi ngờ bị Lăng Vũ đập đi. Tới tận đây người quý tộc kia lấy ra giá 10 khối lãnh địa, Lăng Vũ chụp 8 khối, Nhất Ngôn 1 khối, Diệp Thần 1 khối. Lãnh địa Nhất Ngôn vừa tới tay cũng là chuyện nhượng cho Lăng Vũ. Ở bên trong 9 khối lãnh địa Lăng Vũ mua xuống, có một phần cùng phiến lãnh địa Diệp Thần giáp giới, bất quá cũng không có gì. Khu vực giáp giới là phi thường nhỏ, hơn nữa còn phân ra giới hạn rõ ràng. Lăng Vũ hướng xuống đại sảnh nhìn qua, tuy xảy ra có ít ngoại ý muốn, để cho mình so trong dữ liệu nhiều hơn 1 tỷ ảnh kim, nhưng vẫn phạm vì có thể thừa nhận. Lăng gia lão đại cùng lão nhị rõ ràng cho thấy không muốn làm cho mình sống khá giả. Mục đích bọn hắn không phải là tới mua đất, mà là tuân tí muốn buồn nôn hắn. Cho nên là một khi hắn tăng giá thích nhất độ chỉnh, những người kia là không tiếp tục ra giá. Về phần Diệp Thần lựa đường giết ra, Diệp Thần mua đi khối lãnh địa kia cũng không thích hợp gieo trồng thêm vực thánh quả, cùng kế hoạch của mình không trở ngại còn chưa tính. Từ Thanh cùng Nhất Ngôn một mực một bên xúi dục Lăng Vũ thế nào không rõ. Từ Thanh cùng Nhất Ngôn muốn cầm hắn làm vũ khí, nếu như hắn dễ dàng bị lợi dụng như vậy, cũng sẽ không trở thành người thừa kế thứ ba của Lăng gia. Bất quá có cơ hội, hắn ngược lại là muốn gặp bình dân tiêu hao 180 triệu ảnh kim cùng hắn đoạt lãnh địa, để Từ Thanh cùng Nhất Ngôn ăn hết buồn bực kia một lần. Sau khi đấu giá hết lãnh địa, lữ đó gia sư khiêu gợi hướng ghế lô ở Vũ Mị nhìn qua, trong tay tươi cười một ý hàm xúc. Đấu giá hội tới đây kết thúc, Lăng Vũ đại nhân để cho ta chuyển đạt lại ý của hắn cho các quý tộc Yên Vân Thánh Thành. Nếu các người có ý tưởng bán lãnh địa, nếu có thể tìm hắn, tin tưởng Lăng Vũ đại nhân cho ra giá sẽ làm cho chư vị thỏa mãn. Đây quả thực là đi bán đấu giá đoạt suy nghĩ. Bất quá đấu giá là tề diễm mở, tề diễm cùng Lăng Vũ quan hệ không tệ, sẽ bán cái mặt mũi cho Lăng Vũ. Bình dân Yên Vân Thánh Thành có chút dấu hiệu không còn khống chế được, yêu cầu tiền cũng là rất cao, cực đã áp suất không ra lợi nhuận của quý tộc. Bọn hắn không giống Lăng gia, biết trồng thiên vực thánh quả dị quả lợi nhuận phong phú, cho nên Yên Vân Thánh Thành đã là lợi nhuận không tới, rất nhiều người lội tầm, manh động thoái ý. Chương 875, kế hoạch của Diệp Thần phần 1. Vốn là bán ra lãnh địa, lội tầm bọn hắn có chút không nỡ, nhưng nếu dựa theo cái giá của đấu giá hội hôm nay, bọn hắn nhất định không chút do dự bán. Giá cả như vậy còn không bán, cái kết quả thực là đồ ngốc. Lăng Vũ tới thực sự là giải quyết khẩn cấp cho bọn hắn. Rất nhiều quý tộc muốn bán lãnh địa bắt đầu cùng Lăng Vũ tiếp xúc, số lượng nhiều làm bản thân Lăng Vũ có vài phần kinh ngạc. Hắn cơ hồ là ai tới cũng không cự tuyệt, hào sảng đem những lãnh địa này toàn bộ nuốt. Sau khi đấu giá hội kết thúc, Diệp Thần cùng Cố Lan tới tiểu viện nhà mình. Diệp Thần huynh đệ, người thật là quá vòng động. 180 triệu ảnh kỳ mượt xuống một khối lãnh địa, chúng ta lấy cái gì lợi nhuận cho này? Lại không có biện pháp như Lăng gia đồng dạng gieo trồng thiên vực thánh quả, đoán chừng là lỗ thảm. Cố Lan cười khổ, trên đấu giá hội hắn cố ý ngăn cản Diệp Thần, nhưng Diệp Thần y nguyên cố ý mua. Cố Lan đại ca nghi yên tâm, ta tuyệt đối có biện pháp lợi nhuận đem lại. Diệp Thần nói tập phần chắc chắn, mặt lộ ra bộ dáng tươi cười thần bí. Như thế nào lợi nhuận cho này? Cố Lan tò mò, chẳng lẽ Diệp Thần cũng có hạt giống dị quả hiếm quý? Nhưng mà Diệp Thần không có trực tiếp trả lời. Cố Lan đại ca, chúng ta gần đây thông qua mượn tiền kiếm được gần 300 triệu ảnh kim à? Gần 200 triệu 7 ngàn vạn trong đó 7.000 vạn vẫn còn đang cho mượn. Hiện tại tiền còn mượn phải ra ngoài sao? Diệp Thần hỏi. Không biết Diệp Thần hỏi những thứ này là muốn gì? Cố Lan hỏi. Hiện tại không có lưu chuyện quá lớn, rất nhiều đoàn đội bình dân ở trong tiểu thiên nguyên giới buôn bán không ít tiền, đã có thể tự mình trù tiền tổ chức thành đoàn tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Nói cách khác, bọn hắn đã rất có tiền rồi đúng không? Trong tay các bình dân Yên Nguyên Thánh Thành ít nhất là kiếm giữ 300 triệu ảnh kim trở nên. 300 triệu ảnh kim sợ rằng không chỉ vậy. Bọn hắn 3 ngày tiến vào tiểu thiên nguyên giới một chuyến, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lợi nhuận hơn 10 vạn ảnh kim vẫn dễ dàng. Toàn bộ Yên Nguyên Thánh Thành chỉ ít là 700-800 đoạn bình dân. Đại đa số đoạn đội ra vào tiểu thiên nguyên giới đã không dưới 4-5 lần, ít nhất là 700-800 triệu. Cố Lan tính toán rồi nói, 700-800 triệu ảnh kim, một tháng sau xuất hiện tình dạng gì? Diệp Thần mỉm cười, một tháng tối thiểu là gần 2 tỷ ảnh kim. Cố Lan chậm mặc, nội tâm thất kinh đây là một con số phi thường kinh ngạc. 2 tỷ ảnh kim, gần 6.000 người, bình quân trong tay mỗi người có hơn 30 vạn ảnh kim đúng không? Diệp Thần nói tiếp. Không sai, Cố Lan gật đầu, cái này vẫn là rõ ràng. 30 vạn ảnh kim có thể làm thứ gì? 30 vạn ảnh kim muốn ở Yên Vân Thánh Thành mua một cái tòa nhà nhất định không đủ. Muốn ở khu dân nghèo mua đã là rất khó, khu dân nghèo một chút tiểu viện cũng là 100 vạn ảnh kim. Cố Lan suy tư một chút, hắn điểm ánh mắt vẫn phải có nhưng mà chưa hiểu ý tứ Diệp Thần nghi hoặc. Diệp Thần huynh đệ, người tới cùng là muốn làm gì? Nói thẳng là ta vẫn có chút nghĩ mãi không rõ. Cố Lan một loại trực giác, nội tâm Diệp Thần có kế hoạch rất lớn, thế nhưng mà hắn trong lúc nhất thời đầu óc không quá tải. 30 vạn ảnh kim khẳng định mua không được một mảnh lãnh địa đúng không? Diệp Thần mỉm cười. Đó là đương nhiên, bên trong Yên Vân Thánh Thành một mảnh lãnh địa ít nhất là giá trị 1.000 vạn ảnh kim. Lăng Vũ nói cái giá này lật ra là gấp 10 lần. Cô Lan trầm mặc một lát nói, người sẽ không phải chuẩn bị đem lãnh địa phân cách ra bán à? Thế nhưng mà đạo đình luật pháp quy định một mảnh lãnh địa ít nhất có thể phân cách tới phương viên 5 km, lãnh địa chúng ta không thể tiếp tục phân cách. Nhưng mà lãnh địa cũng có thể có cộng đồng kiềm giữ đúng không? Diệp Thần sớm nghiên cứu qua luật pháp, tự nhiên biết rõ điểm ấy, cười nói, còn có thể viết rõ tất cả mỗi người bên trong cộng đồng chiếm bao nhiêu một mảnh lãnh địa. Ân, bên trong luật pháp kế thừa luật quyền sở hữu lãnh địa xác thực có quy định như vậy. Cô Lan nhẹ gật đầu, cái kia chính là nó. Phía lãnh địa này chúng ta cùng Yên Vân Thánh Thành bất quá là lửa sơ lộ trình, có quan đạo tương liên, giao thông tự nhiên thuận tiện. Chúng ta trong lãnh địa phân cách nhiều khối, xây ra nhiều nhà cửa. Nhóm đầu tiên trước xây 600 tòa nhà, quy cách xây nhà nhất định phải cao, không thua kém nhà cửa ở Yên Vân Thánh Thành. Quanh thân tử quán tiệm bán gì đó đều là nhất định có, và là bình dân chỗ chúng ta mua nhà cửa cũng có thể ở trên khế lãnh địa viết rõ quyền sở hữu cùng quyền bán cho tay đối với nhà cửa này. Ngày dòng Diệp Thần nói, cô đàn sững sờ nhìn Diệp Thần, cái này chẳng phải là trong lãnh địa dựng nên một cái tòa tiểu thành thị. Nếu như Diệp Thần kiến phòng ở đó so với Yên Vân Thánh Thành còn tốt hơn, lại là bán tiện nghi so với Yên Vân Thánh Thành, nhất định rất dễ. Cho dù bọn hắn không đủ tiền, rất nhiều người sẽ là cộng đồng bỏ vốn mua sắm một tòa nhà. 600 tòa nhà bán vài tỷ ảnh kim không nói chơi. Cô Lan bị con số này lệ mãnh liệt đầu lật qua một vài tỷ ảnh kim. Ông trời qua ra, chỉ mới bán như vậy, giá trị lãnh địa trực tiếp gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Cái này là còn xa xa không ngừng. 600 tiểu viện đoán chừng chỉ là hao phí mất một bộ phận lãnh địa. Hậu kỳ xây mấy ngàn tiểu viện không có vấn đề, đây chẳng phải là. Cố Lan mãnh liệt hốp một hơi lãnh khí, đã nói không ra lời. Hắn thậm chí nghĩ đến đầu óc Diệp Thần búng ra, nhìn xem bên trong là trang gì. Hắn người này còn tưởng 180 triệu mua khối lãnh địa này tuyệt đối là thua lỗ. Hiện tại xem như vậy, đừng nói là 180, dù 1 tỷ tuyệt đối không thiếu. Cái hình thức vận tắc này tuyệt đối là Diệp Thần sáng tạo độc đáo. Trước này trong đầu những quý tộc kia luôn nghĩ thế nào là bóc lột bình dân, nào nghĩ đem lãnh địa bán cho thành cho bình dân. Chỉ có bọn Diệp Thần Cố Lan mới biết được các bình dân muốn gì. Các bình dân ngay cả làm mộng cũng là muốn có một tòa nhà chính mình, dù là trả giá lớn cũng không tiếc. Nhóm bình dân đầu tiên ở tiểu thiên nguyên giới giàu có, liên lạc mua sắm nhà cửa sẽ kích thích càng nhiều người tiến về tiểu thiên nguyên giới lưu lạc. Chương 876, kế hoạch của Diệp Thần phần 2. Nhóm nhà cửa đầu tiên cấp độ so với tòa cửa bên trong Yên Vân Thánh Thành muốn cao một chút. Giá bán không thể đắt, căn cứ diện tích, cách cục bán ra từ 80 vạn tới 100 vạn ảnh kim là đủ. Chỉ bán 80 vạn ảnh kim có phải quá tiện nghi hay không? Yên Vân Thánh Thành nhà cửa đồng dạng là 500 vạn trở lên. Ít lãi tiêu thụ mạnh, Chúng ta tại đây bên trong Yên Vân Thánh Thành khẳng định không giống. Càng kiện nghi bán cả ngành, tài chính chạy về càng nhanh. Ân, cô Lan tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Hiện tại mặc kệ Diệp Thần nói gì, hắn đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Về sau còn phải là kiến tạo tầng thứ càng cao, kiến thành các bậc phủ thành chủ. Chỉ cần có tiền cũng là có thể tới mua. Dù sao luật pháp đạo đỉnh không có quy định quy cách kiến trúc không thể vượt qua phủ thành chủ. Diệp Thần mỉm cười nói, qua mấy tháng, đám thủ lĩnh bên trong đoàn đội bình dân đều là phi thường có tiền, tới đó bọn họ nhất định là muốn đội nhà cửa rất tốt. Cô Lan mắt sáng rực thoáng nghĩ, rồi lại có chút bận tâm nói, làm như vậy thành chủ có ý kiến hay không? Quản hắn kỳ so ý kiến hay không? Diệp Thần vô tình nói, hắn mới là mặc kệ, muốn đem các tộc nhân dẫn độ tới phải có một số lớn tài chính. Vì số tiền này hắn mặc kệ chọc tới ai, chỉ cần là sự tình không trái với đạo định luật pháp hắn đều làm. Người đã quyết định ta đây cũng là phải bất cứ giá nào. Cô Lan kích động, trong thời gian này Cố Phi triệu tập rất nhiều công tượng, bọn hắn tùy thời có thể khởi công kiến tạo một cái tòa thành, vốn là không qua mấy vạn ảnh kim mà thôi. Diệp Thần trực tiếp để bọn Cố Lan Cố Phi buông tay làm. Trong lãnh địa, Diệp Thần bắt đầu quanh quanh liệt liệt đại kiến thiết một cái tòa lại một tòa, đột ngột đất mọc lên. Từ tới toàn bộ Yên Vân Thánh Thành chú ý, mọi người Yên Vân Thánh Thành mỗi ngày là đang thảo luận đến sự tình trong lãnh địa Diệp Thần. Mọi người nhất ngôn cùng từ thanh có chút xem không rõ, không biết Diệp Thần là muốn làm gì. Tiểu tử này không phải là vì buôn bán lời đầy đủ tiền mà bắt đầu muốn trắng trợn hưởng thụ đấy chứ? Kiếm nhiều nhà cửa như vậy chẳng lẽ là vì dưỡng nữ nhân? Từ thanh có chút ác ý phỏng đoán. Từ thanh cùng nhất ngôn chiến đấu giá hội lần trước vì tổn thất lặng lê, đỉnh đầu vốn lưu động thiếu một nửa. Thời gian trôi qua có chút căng thẳng, đối với Diệp Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính bọn hắn hết cách cầm Diệp Thần, vì vậy đem hy vọng ký thác trên người Lăng Vũ. Chỉ là sau đấu xã hội, Lăng Vũ một mực không có ý tứ động thủ với Diệp Thần, cái này để cho bọn hắn thất vọng. Đoán chừng Lăng Vũ nghĩ không tới biện pháp tốt đối phó Diệp Thần à. Trong lãnh địa Diệp Thần, mấy trăm công tượng không ngừng bận rộn. Ngày đầu tiên chỉ có 5 tiểu viện kiến tạo tốt, ở dưới bọn người Cố Phi Cố Lan liên lạc trực tiếp bán cho 5 cái từng đối có tiền bên trong bình dân. 5 người kia đều là thân hải thập trọng võ giả, hơn nữa là đội trưởng đoàn đội, trong khoảng thời gian trong tiểu thiên nguyên giới đã kiếm được không ít tiền. Sau 5 cái thân hải thập trọng võ giả kia chuyển vào nhà mới, vòng tròn bình dân toàn bộ Yên Vân Thánh Thành đều là hoành động. Phải biết rằng chỗ Diệp Thần mua xuống một tòa nhà cửa, đối với nhà cửa có quyền sở hữu đấy. Hơn nữa nhà cửa trong lãnh địa Diệp Thần so với khu dân nghèo còn muốn tốt hơn, thậm chí so sánh nhà cửa trong Yên Vân Thánh Thành còn tốt hơn. Nhà cửa bên trong Yên Vân Thánh Thành cơ bản bị quý tộc khống chế, một tòa ít nhất là 500 vạn ảnh kim, mà nhà bên Diệp Thần cũng bán có 80 vạn ảnh kim, cũng không quá 800 vạn. Toàn bộ bình dân đều là điên cuồng. Trong lãnh địa Diệp Thần còn đã không ngừng xây nhà cửa, không biết xây bao nhiêu tòa. Nếu như tranh thủ thời gian mua xuống có thể không tới phiền bọn hắn. Có chút đoạn bình dân tại tiểu thiên nguyên giới lợi nhuận ít tiền, bắt đầu nghỉ người hồi phục, không có đi tiểu thiên nguyên giới mạo hiểm, bởi bọn hắn xem ra đỉnh đầu có hơn 10 vạn ảnh kim sống đã đủ. Nhưng nhìn thấy người khác trong lãnh địa Diệp Thần mua nhà cửa, cả đám đều là đánh máu gà, nhào nhào nắm vũ khí lần lượt tổ đoàn kiến đội tiến về tiểu thiên nguyên giới. Năm tiểu viện thứ hai 10 mới là lên kiến thành, không cần bọn Cố Lan tuyên truyền trực tiếp bán toàn bộ. Nhóm thứ ba 20 tiểu viện còn chưa bắt đầu kiến tạo cũng có người dự định xong. Có một ít người tạm thời gom góp không ra 80 vạn ảnh kim, bọn hắn mượn thân thích bằng hữu cho gom góp 80 vạn ảnh kim tới phòng mua lấy. Đoàn đội bình dân tiến tiểu thiên nguyên giới từ 7-800 nhanh chóng tới 2.000 chi. Số lượng thần hải võ giả tiến vào tiểu thiên nguyên giới từ hơn 6.000 đã tăng tới 2 vạn người, đang là điên cuồng tăng trưởng. Dù sao toàn bộ khu vực Yên Vân Thánh Thành chỉ có thần hải võ giả cũng là hơn 10 vạn. Cô Lan cùng Cố Vi chẳng quan tâm cao hứng, bọn hắn không nghĩ tới nhà cửa rõ ràng có thể bán nhanh như vậy, mỗi ngày là vội vàng gấp rút kiến tạo. Vừa mới bắt đầu, thái độ của Yên Vân Thành quý tộc còn là thớ lạnh nhạt, nhìn xem hết thảy lãnh địa Diệp Thần, nghĩ thầm lấy một đám bình dân nghèo kiết hủ lậu mua lấy một cái tòa nhà lại hưng phấn như vậy, thực sự là chưa thấy qua các mặt xã hội. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn Cố Lan kiến tạo nhà cửa đi ra hơn 60 căn, đặt trước hơn 200 tòa. Có một chút quý tộc liền ngồi không yên. Bọn hắn tính toán một cái sổ sách, gần 300 tiểu viện, mỗi tòa 80 vạn đến 100 vạn ảnh kim, cùng ý nghĩa Diệp Thần đã có gần 200 vạn ảnh kim tới tay. Nhắm mắt mua sắm lãnh địa dùng sau 180 triệu ảnh kim không sai biệt lắm, trở về 280 triệu ảnh kim, diện tích lãnh địa mới dùng dòng mất quá là 1%. Cứ theo đà này, hậu kỳ Diệp Thần xây dựng mấy ngàn tiểu viện tuyệt đối không có vấn đề. Cứ tiếp tục như vậy, phía lãnh địa này của Diệp Thần lợi nhuận bao nhiêu? Vừa nghĩ tới lợi ích thật lớn kia, rất nhiều quý tộc là đỏ mắt, một ít quý tộc cũng là lòi theo Diêm Thần trong lãnh địa kiến tạo nhà cửa bắn. Nhưng mà kết quả là bọn họ thất vọng. Bọn hắn kiến tạo nhà cửa căn bản không có người mua. Trong mắt các người bình dân, những quý tộc này được một đám hấp huyết quỷ ăn tươi nuốt sống.